Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẻ Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 751, chương 761, Chân Tướng Đế 69 phần 100. Diệp Thu một lời nói liền như là một trận gió lốc, cầm đặt ở trong lòng mọi người cự thạch triệt để thổi đi. Đúng a, ha ha, chúng ta rất mạnh. Mọi người trên mặt tất cả đều lộ ra nụ cười. Sau đó, Diệp Thu liền phụ cận kỳ công ty một vài sự vụ tiến hành bố trí. Nửa giờ về sau, tất cả mọi người mang theo tràn đầy vẻ mặt vui cười đi ra phòng họp. Mà khi Tinh Sán công ty các công nhân viên nhìn xem một đám cao tầng, tất cả đều từng cái mặt đỏ lên. Mà từ phòng họp bên trong đi tới, nguyên bản tràn ngập tại công ty nội bộ cái chủng loại kia khẩn trương cùng ngưng trọng cảm giác, cũng theo đó buông lỏng, lần nữa khôi phục đến ngày bình thường vừa nói vừa cười thoải mái không khí. Tiểu Thu a, thật là có ngươi. Đợi đến một đợt công ty cao tầng sau khi rời đi, Lưu Chính Hoan nện cho Diệp Thu ở ngực thoáng một phát, cảm thán nói ra, đơn giản như vậy mà liền tiêu giải mọi người trong lòng lo lắng. Tiểu tử ngươi thật đúng là một yêu nghiệt. Đúng vậy a, ta đều cảm thấy ngươi đến làng giải trí khá là đáng tiếc. Một bên Kim Lỗi vừa cười vừa nói, chỉ bằng ngươi cái này trấn an lòng người bản sự, hẳn là đi tham chánh. Bớt đi, nghe hai người cảm thán, Diệp Thu nhịn không được trợn trắng mắt nói ra, ta nếu là đi tham gia chính trị, vài phút liền bị đám cáo già kia ăn đến mảnh xương vụn đều không thừa. Thực ra cũng không phải là ta trấn an lòng người bản sự mạnh, mà là chúng ta công ty thật thì có thực lực như vậy. Diệp Thu cười cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ cái bàn. Chúng ta thật rất mạnh. Nhìn xem Diệp Thu cái kia tràn ngập nụ cười tự tin, Lưu Chính Hoan cùng Kim Lỗi nhìn nhau một cái, cười, đúng a, chúng ta thật rất mạnh. Ngay tại Tinh Sán công ty vì chín cự đầu mà đặc biệt tổ chức hội nghị đồng thời, cái khác mỗi cái trung tiểu hình giải trí công ty cũng là nhao nhao triệu khai hội nghị khẩn cấp, thương thảo ứng đối sách lược. Chỉ là đối với Tinh Sán công ty tại trong hội nghị thoải mái, những này trung tiểu hình công ty giải trí hội nghị từ đầu đến cuối đều tràn đầy mây đen thảm đạm. Bầu không khí càng là theo hội nghị bắt đầu lên đường ngưng trọng đến họp đề nghị kết thúc. Trên thực tế cũng không thể xưng là kết thúc, bởi vì bọn hắn căn bản liền không có thảo luận ra một cái có thể giải quyết khốn cảnh biện pháp. Giờ phút nguy hiểm đó, liền tại bọn hắn vội vã thương thảo nên như thế nào ứng đối cái này chín cự đầu liên hợp thì cái kia chín cự đầu tạo thành hai đại công ty mới đã quơ cái cuốc, bắt đầu đến đào chân tường. Chỉ là ngoài dự liệu chính là bọn hắn cũng không có đi móc mỗi cái giải trí trong công ty những cái kia trụ cột nghệ nhân, mà là đưa ánh mắt nhìn về phía những công ty đó cao quản trên thân. Đây là cái gì tiết tấu? Bọn hắn không móc những nghệ nhân đó, ngược lại đi móc những công ty đó cao quản. Đây là mấy cái ý tứ? Đúng a, giống như bọn hắn cũng không có móc bao nhiêu nghệ nhân đi. Ta có chút xem không rõ a. Xem không rõ cộng một. Ngay tại một đám ăn dưa quần chúng nhau nhau bày tỏ bày ra không hiểu thì một cái tên là Chân Tướng Đế, dân mạng ở trên mạng cấp ra giải thích của mình. Chín cự đầu một chiêu này hung ác a. Đối với làng giải trí, chúng ta chỉ biết là có đại minh tinh tại liền nhất định năng lượng kiếm tiền. Lại không để ý đến rất trọng yếu một điểm. Cái kia chính là, đối với một nhà giải trí công ty mà nói, có đại minh tinh cố nhiên trọng yếu, nhưng là có thể có một cái có thể tại đại cục bên trên quyết sách trên đưa đến dẫn hướng dẫn dắt tác dụng cao quản hơi trọng yếu hơn. Nếu như nói đại minh tinh là một cái khai cương thác thổ đại tướng lời nói, như vậy công ty cao quản chính là phụ trách chế tác chiến lược, mạnh như thác đổ thống soái. Không có cái này cao quản, mặc dù ngươi đại minh tinh lại hòa, đối với toàn bộ công ty giải trí phát triển mà nói cũng là không làm nên chuyện gì. Thậm chí sau cùng còn có thể bị Đại Minh Tinh đảo khách thành chủ. Áp đảo toàn bộ công ty phía trên. Hiện tại, 9 cự đầu cầm cái cuốc vung hướng về phía tất cả đại công ty cao quản. Chính là muốn theo nguồn cội đào rỗng những công ty này cao quản. Một khi những này giải trí công thì đã mất đi, có thể vì là công ty chỉ rõ phương hướng phát triển cao tầng. Như vậy công ty phát triển sẽ tiến vào đình trệ. Công ty phát triển một khi đình chỉ, minh tinh phát triển tất nhiên sẽ chịu ảnh hưởng. Cuối cùng hội dẫn đến minh tinh rời đi. Mà cuối cùng những minh tinh này sẽ đi chỗ nào đâu? Đáp án tự nhiên không cần nói cũng biết. 9 cự đầu cái này sách lược chẳng những theo trên căn bản kẹt công ty giải trí yếu hại. Trọng yếu hơn chính là bọn hắn nhảy vọt qua văn ngu hiệp hội liên quan tới phản giải trí lũng đoạn. Pháp ước thúc, dù sao, một khi bọn hắn giống trống khua chiêng vung tiền đi móc nghệ nhân, át sẽ gặp phải văn ngu hiệp hội nhắc nhở cùng phản đối. Thế nhưng là nếu như là những này nghệ nhân chủ động tới đầu dựa lời nói, vậy thì chớ bàn những thứ khác. Làm dạng này một phần phân tích dán vừa ra tới, vô số dân mạng không khỏi bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là chuyện như vậy a. Ta đi, cấp lâu chủ quỳ a. Lại đem cả kiện sự tình phân tích như thế thấu triệt. Nhất định chính là thần nhân a. Mụ mụ hỏi ta vì sao quỳ bàn phím đánh chữ. Ta nói nhìn thấy thần nhân. Lâu chủ uy vũ bá khí a. Cái này phân tích thật sự là nói trúng tim đen a. Ngưu bức lâu chủ. Trong lúc nhất thời, vô số dân mạng nhao nhao cùng thiếp đồng thời tranh nhau đăng lại bản này phân tích thiếp. Rất nhanh, tất cả lão giải trí truyền thông cũng chú ý đến nơi này thiên thiếp mời. Tranh nhau đăng lại dâng lên, những cái kia bên trong tiểu công ty giải trí các cổ đông vốn là đã thành chim sợ cành cong. Nhìn thấy cái này thiếp mời, lập tức dọa đến vội vàng gấp tất cả chi nhánh công ty cao quản. Hứa hẹn đủ loại chỗ tốt, thậm chí không tiếc lấy ra công ty cổ phần danh nghĩa đến. Muốn lưu lại bọn hắn, chính như cái này thiếp mời chỗ phân tích như thế. Một khi những này cao quản rời trước, như vậy công ty thật liền song chứng. Dù sao, một cái có năng lực cao quản cũng không phải là dễ dàng như vậy tìm. Tuy nhiên dù vậy, vẫn có một ít cao quản lựa chọn rời đi. Dù sao. 9 cự đầu nhận lời chỗ tốt thật sự là quá mê người. Huống chi lưng tựa 9 cự đầu cây to này, tốt hơn hóng mát không phải sao? Bất quá tuy nhiên có một ít đi, nhưng là đại bộ phận vẫn là lưu lại. Những này bên trong tiểu công ty giải trí các cổ đông không khỏi âm thầm may mắn. May mắn ngăn cản kịp thời, nếu không, chỉ sợ công ty thật liền xong rồi. Cùng lúc đó, bọn hắn đối với trên mạng lưới cái vị kia, chân tướng đế, càng là tràn đầy lòng cảm kích. Đối với bọn họ cảm kích, cái kia 9 cự đầu coi như có chút không vui. Nguyên bản bọn hắn đại khái có thể thừa dịp những cái kia bên trong tiểu giải trí công ty còn chưa phản ứng kịp thời điểm triệt để đào rỗng bọn họ. Kết quả bị người hung ác thò một chân vào, đến cuối cùng nhất không thể hoàn thành kế hoạch của mình. Nhất thời đối cái kia chặn ngang một chân, chân tướng đế, hận đến nghiến răng. Mà để cho người ta cảm thấy tò mò, cái này, chân tướng đế, cũng chỉ xuất hiện như thế một lần. Liền cũng không có xuất hiện nữa, giống như là chuyên môn đến cho cái này 9 cự đầu một ngạt tựa như. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.